Nàng là người xem kịch không ngại náo nhiệt à, bổn tiểu thư có biết công tử Lâm gia, cũng gặp qua một lần, đó là một người không tệ, có lẽ là ngươi quá đáng ghét nên mới bị người ta đánh. Tô Lam cười nói, nhưng trong đầu đang nghĩ đến thân ảnh kia. Hắn cũng không phải quá đẹp trai nhưng lại làm cho nàng có một loại cảm giác từ trước đến giờ chưa từng có. Lâm Vạn Dịch híp mắt lại, không ngờ nghịch tử nhà mình lại có giao tình với tiểu thư Tô gia, chuyện này làm hắn có chút bất ngờ. Lương Dung Kỳ không phục nói. Thất tiểu thư, nàng có điều không biết gia hỏa kia chính là một tên phế vật ở U Thành này, cả ngày chơi bời lêu lổng không chịu tu luyện. Ha ha ha, Tô Lam lại cười, nói. Cười chết bổn tiểu thư rồi, người U Thành các ngươi thật sự rất vui tính, nói người ta là phế vật thế mà lại bị phế vật đánh cho, vậy người bị phế vật đánh thì được gọi là gì? Khụ khụ, lão giả sau lưng Tô Lam ho nhẹ hai tiếng để nhắc nhở tiểu thư nhà mình thu liễm một chút, vô pháp vô thiên quen rồi nên đi tới đâu cũng không biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Tô tiểu thư, ngươi, Lương Dung Kỳ không ngờ rằng thất tiểu thư siêu cấp mỹ lệ kia lại có thể nói ra những lời thương tổn hắn như vậy, hắn tức giận muốn mắng nàng nhưng hắn không dám. Ngươi im miệng cho ta, mất mặt trước thất tiểu thư còn chưa đủ hay sao? Ngươi cút về cho ta, Lương gia chủ tức giận quát, Lương Dung Kỳ rất không cam lòng, một cỗ nộ hỏa trong ngực toàn bộ đều hóa thành điểm tức giận tặng cho Lâm Phàm. Nộ khí, 77, nếu như không phải là tên gia hỏa kia chắc chắn sẽ không có chuyện như hiện tại. Lương gia chủ rất thất vọng, hắn dẫn theo Tam Nhi đến đây vốn là muốn xem thất tiểu thư có hảo cảm với nó hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tình hình lúc này, đừng nói cái gì đến hảo cảm, ngay cả mặt mũi cũng đều mất hết cả rồi. Hừm, ngươi cái gì ngươi có gì bất mãn với bổn tiểu thư sao? Vả miệng cho ta, Tô Lam miệt thị nhìn Lương Dung Kỳ rất không vui nói. Tiểu thư, lão giả khẽ gọi một tiếng. Vả miệng, Tô Lam nói, vâng, lão nô đã hiểu. Lương gia chủ kinh hô một tiếng, nói. Thất tiểu thư hạ thủ lưu tình. Nhất thời lão giả biến mất tại chỗ, sau đó là một âm thanh giòn tan vang lên. Lương Dung Kỳ bị và ngã chổng vó xuống đất, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, cả người đều rơi vào trạng thái hoang mang mơ hồ. Chuyện gì đang xảy là vậy, hắn thế mà lại bị đánh sao, ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn Tô Lam. Đôi mắt đẹp của Tô Lam cũng chừng lại, nói, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa ta móc luôn mắt ngươi. Tô tiểu thư đại nhân đại lượng chớ làm bị thương mình. Lương gia chủ không ngồi yên được nữa liền đứng dậy nói, sau đó nhìn Lương Dung Kỳ, nói. Còn không mau cút ngay cho ta, Lương Dung Kỳ vô cùng tức giận bò dậy, xám xịt bỏ đi. Viên Thiên Sở nhìn chằm chằm Tô Lam, thật không ngờ thất tiểu thư Tô gia này lại hung dữ như vậy, một lời không hợp ý nàng ta liền động thủ, căn bản không cho Lương gia chút thể diện nào. Lão giả nói, Lương gia chủ tiểu thư nhà ta tâm tính vẫn còn nhỏ nên có chút hồ nháo, mong Lương gia chủ chớ nên để trong lòng. Tuy là lời nói áy náy xin lỗi, nhưng lão chẳng có bất kỳ ý tứ biết lỗi nào. Lão giả ỷ vào thực lực của bản thân, tiểu thư thì lại đại diện cho cả Tô gia, thất tiểu thư là tiểu thư nhỏ nhất của Tô gia, là minh châu trên tay lão tổ tông, bên trong Tô gia muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nào có Tô tiểu thư giáo huấn phải lắm, nghịch tử này của lão phu dám cả gan hỗn xược trước mặt thất tiểu thư không lấy mạng nó là đã may mắn cho nó lắm rồi. Lương gia chủ nói, nếu không còn có thể làm được gì nữa chứ. Gây chuyện với Tô gia sao, thực lực của bản thân còn kém nhiều a, Lâm Vạn Dịch rất bình tĩnh, không phải muốn tìm hắn nói lý sao. Như thế nào đến cuối cùng lại bị đánh nữa rồi. Cách chương.